Đỉnh cấp lưu manh, chương 773, hại ngừa y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trên sàn nhanh chóng ngưng tụ lại giữa không trung. Lần thứ hai tụ thành quả bóng bay về lòng bàn tay Monica. A, trời đất, thật không thể tin nổi tôi lại làm được như vậy. Monica không hét lên mà mừng rỡ như điên. Nhìn quả bóng trong tay với ánh mắt khó tin. Nàng cảm thấy dường như quả cầu nước này có sinh mạng. Mà sinh mạng này do nàng tùy ý không chế. Monica thích thú điều khiển quả bóng biến thành đủ hình dạng. Lúc thì thành những hạt mưa. Khi thì thành một vòng cổ. Biến hóa muôn hình vạn trạng. Hướng Nhật ở bên cũng hâm mộ. Tuy rằng trong khu vực của mình hắn cũng làm được nhưng có lẽ chẳng thể tự nhiên được như Monica. Loại dị năng đối với dị năng giả thì không đáng kể nhưng trong ba thước khống chế tất cả mọi loại chất lỏng thì cũng đủ để tự bảo vệ mình. Jack tiên sinh, cái này thực sự quá thần kỳ. Tại sao lại như vậy? Monica ngừng chơi đùa, nước cũng đã biến trở lại thành quả bóng trong tay nàng. Monica tiểu thư, giờ tôi nói cho cô biết làm thế nào để thứ trên tay cô biến mất. Hướng Nhật tỉnh bơ chỉ huyết văn trên tay Monica. Nhưng mà bỏ nó đi thì cô không thể khống chế nước nữa. Hướng Nhật đã sớm tính toán. Thực ra hắn cũng không biết thực sự thì phải làm gì để huyết văn kia biến mất. Mà không thể nói cùng đàn ông làm chuyện kia thì nó sẽ tự mất đi nên đành dùng cách này. Sau khi Monica biết mình có năng lực thần kỳ có quan hệ với tơ máu trên tay thì sợ rằng nàng sẽ suy nghĩ lại một cách cẩn thận có nên làm huyết văn này biến mất hay không. Quả nhiên vừa nghe Hướng Nhật nói xong thì Monica liền suy tư. Nhiều mày hỏi, Jack tiên sinh, anh nói bỏ thứ này đi thì tôi sẽ không có năng lực thần kỳ này. Monica chỉ bóng nước trên tay nhíu mày. Đúng thế, giải trừ huyết văn cô sẽ trở thành lại người bình thường. Hướng Nhật cười, hắn biết kế hoạch của mình đã thành công. Cô nàng gợi cảm này bắt đầu lưỡng lự. Monica vô cùng do dự. Bỏ đi huyết văn thân thể nàng sẽ không chút tì vết. Là hấp dẫn không thể cưỡng nổi của bất kỳ cô gái nào. Nhưng khả năng điều khiển nước thần kỳ vừa thử qua lại cực kỳ thích thú. Nàng cũng không muốn mất nó. Phân vân không biết nên chọn bên nào. Bỏ đi bên nào cho tốt. Monica thất thần một lúc rồi quyết định. Jack tiên sinh, tôi muốn bỏ nó đi nhưng giữ lại năng lực thần kỳ này. Anh giúp tôi được không? Monica nhìn Hướng Nhật, ánh mắt mang theo dự khẩn khoản. Hướng Nhật sửng sốt, không ngờ cô nàng này có dã tâm lớn đến vậy. Được voi còn đòi tiên. Monica tiểu thư, chưa dứt lời thì Monica bước tới ôm cánh tay hắn cọ cọ. Jack tiên sinh, tôi xin anh, tôi biết anh có cách mà. Cảm nhận được hai vật mềm mại rõ mồn một khiến Hướng Nhật ngơ ngẩn. Lại dùng mỹ nhân kế với mình nữa chứ. Xem ra mình đã đánh giá thấp bản năng trời sinh cùng sức hấp dẫn của năng lực thần kỳ đối với nàng này mất rồi. Sắc dụ thì chỉ biết đâm đầu vào thôi. 88, cách thì có. Nhưng mà cần phải có một thời gian. Hướng Nhật cố rút tay ra. Cũng chẳng phải là dị ứng cảm giác mềm mại này mà là đối phương thay đổi quá nhanh nên hắn không tiêu. Cách gì? Vốn dĩ Monica ôm tay hắn cũng chỉ là muốn thăm dò. Không ngờ Hướng Nhật thực sự có cách, liền mừng rỡ hỏi, thứ này, khụ khụ, cũng là huyết văn thực ra có thể giấu đi, nhưng mà sau khi cô kết hôn mới được. Hướng Nhật nói hơi khó hiểu, dù sao nói thẳng ra làm chuyện ấy với đàn ông thì quá tục tĩu, mà nói không chừng sẽ khiến Monica trở mặt với hắn. Sau khi kết hôn, Monica không dám tin liền hỏi lại. Anh xác định sau khi kết hôn thứ này sẽ biến mất sau Jack tiên sinh. Không phải biến mất mà là lặn đi. Cô có thể giấu nó đi không cho người khác nhìn thấy. Vậy nên tôi nói cần có thời gian. Tôi nghĩ Monica tiểu thư sẽ không kết hôn nhanh như vậy chứ. Hướng Nhật không biết nói gì. Thực ra hắn cảm thấy huyết văn cũng giống hình xăm. Ở trên tay cũng khá đẹp. Cảm ơn anh, Jack tiên sinh. Nhưng mà anh nói cần thời gian nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Nghe Hướng Nhật giải thích, Monica liền thở phào nhẹ nhõm. Cười thần bí nhìn Hướng Nhật. Sắp tới cô sẽ kết hôn sao? Hướng Nhật sửng sốt nhưng cũng hiểu ra ý của đối phương. đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Mỹ nữ cá tính gợi cảm này ở Mỹ mà giữ mình được gần như đã tuyệt chủng. Không biết cái nào may mắn ôm được nàng vào tay. Đúng vậy, thực ra mai vị hôn phu của tôi sẽ tới Bắc Hải. Tôi cũng muốn bỏ đi thứ này. Monica chơi đùa quả bóng nước trên tay. Lại nhìn huyết văn vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hướng Nhật cũng hiểu ra cô gái xinh đẹp này muốn tạo hình tượng trước mặt vị hôn phu nên mới vội vã gọi điện cho nàng. Dù trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn nói. Vậy thì chúc mừng cô. Monica không hề vui sướng mà khẽ thở dài. Thực ra hôm qua tôi còn chưa biết là mình có vụ hôn phu này. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hà, Hướng Nhật sửng sốt. Là sao? Không biết mình có vị hôn phu à? Là người nhà tìm giúp. Tôi cũng vừa mới biết. Monica nhún vai. Bắt đầu chơi đùa quả bóng nước biến hóa đủ mọi hình dạng. Hướng Nhật không biết nói sao. Lại là ép duyên. Cứ tưởng chuyện ép duyên chỉ có ở Trung Quốc. Không ngờ ở đâu cũng như nhau. Cô không phản đối sao? Hướng Nhật hỏi. Mỹ nữ gợi cảm như Monica tuy rằng hắn không có ý gì với nàng nhưng kẻ khác ôm mất. Là một thằng đàn ông vẫn cảm thấy khó chịu. Vì sao lại phản đối? Jack tiên sinh không phải đã nói tôi kết hôn là có thể giấu thứ đáng chết này đi sao? Monica chỉ huyết văn chển tay. Hướng Nhật cứng họng. Nhìn vẻ mặt Monica thì cảm thấy giống như vừa ném đá vào chân mình. Vốn Monica có ý phản đối. Nhưng mình nói như vậy liền thực sự lấy vị hôn phu kia. Chẳng phải là mình hại nàng sao? Cách chương.